Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là như vậy, nên thái độ của sư tỷ đối với Tô Thương vô cùng khác lạ. Biết được Tô Thương gặp nạn, chị ấy liền không kìm được cơn tức giận. Nhưng bây giờ đến biên giới phía nam, thì không kịp nữa rồi. Cho dù là ngồi chiến cơ nhanh nhất, thì ít nhất phải mất 5 tiếng đồng hồ mới có thể đến được biên giới phía nam. Advertisement, thời gian dài như vậy, e là thi thể của Tô Thương đã lạnh rồi. Long Hành Thiên lo lắng nói. Huống hồ, thực lực của Đoan Mộc Lưu thâm sâu khó lường. Sư tỷ hành động như vậy, thể nào cũng gặp nguy hiểm trùng trùng cho coi. Việc này nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ phải thông báo cho sư môn, mời sư phụ ra tay sao? Hoàng thượng, lúc này, Bình Thân Vương Long Từ Hành đứng ra ngoài nói. Từ hình ảnh ban nãy, có thể thấy Đoan Mộc Lưu muốn đánh chiếm vệ sĩ nhà họ Tô. Nhưng vệ sĩ nhà họ Tô lại không đồng ý. Sau đó Đoan Mộc Lưu mới chạy đến vị trí của Tô Thương. Bình Thân Vương nói tiếp. Tuy không nhìn thấy bên đó xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên Đoan Mộc Lưu sẽ bắt Tô Thương đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ông ta định dùng Tô Thương để uy hiếp vệ sĩ nhà họ Tô vì cách bắt cậu ấy rất có hiệu quả. Tô Thương chỉ là một tên công tử bột, không phải người luyện võ. Tay trói gà cũng không chặt. Như vậy, Đoan Mộc Lưu tất nhiên sẽ tra tấn cậu ta, ép cậu ta vào khuôn khổ. Trong ánh mắt của Bình Thân Vương thoáng chút khinh thường, tiếp tục nói, Tô đại thiếu gia nhà họ Tô này, ham mê gái gú, ý chí không vững, đầu hàng địch là chuyện sớm muộn thôi. Theo góc nhìn của thần, nhất định phải đem vệ sĩ nhà họ Tô điều về kinh thành, đến lúc đó, Hoàng thượng công khai ban thưởng, đem vệ sĩ nhà họ Tô bồi dưỡng thành thực lực của mình, tận tâm phục vụ đất nước, để tránh cho bọn họ ảnh hưởng đến Tô Thương, nương nhờ Đoan Mộc Lưu, rồi trở thành con dao trong tay của ông ta. Bình Thân Vương đề nghị. Hoàng thượng, Bình Thân Vương nói rất đúng. Vệ sĩ nhà họ Tô quá mạnh, võ công kỳ quái, không biết mệt mỏi, bay nhảy liên tục, 40-50 người, có thể chống đỡ được 100 vạn đội quân hùng hậu, tuyệt đối không thể rơi vào tay Đoan Mộc Lưu được. Đúng đó, vệ sĩ nhà họ Tô được việc có thể dùng được. Có thể sau này rất nước ta có thể thống nhất 9 châu. Mời Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho vệ sĩ nhà họ Tô về thành. Đội quân kinh khủng như vậy, chỉ có ở dưới mắt của thiên tử mới có thể yên tâm được ạ. Trong chốc lát, tất cả bách quan văn võ trong triều đều tán thành. Đến Lưu Trung Liên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng chọn đồng ý với lời nói của Bình Thân Vương. Hoàng thượng khẽ gật đầu. Sau đó lại nhìn sang Long Từ Hành, có chút tin tưởng nói. Bình Thân Vương, chuyện này giao cho em xử lý nhé. Đợi sau khi các vệ sĩ của nhà họ Tô về đến thành phố, cần phải chiêu đãi bọn họ thật tốt, nhất định phải dùng lễ nghi của hoàng gia quốc thích để tiếp đãi. Vâng, em nhất định sẽ để cho các vệ sĩ của nhà họ Tô cảm nhận được sự thành kính của hoàng thất. Bình Thân Vương cung kính đáp lại. Tốt, cách chương.